Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, đệ 1754 chương kết cục thiên. 18. Sao, thứ gì tới? Dương Tử Mi đem kia màu đen hộp nhận lấy, phát giác thực trầm, ít nhất có hơn 30 cân. Như vậy một cái so bàn tay còn muốn lớn một chút hộp, cư nhiên sẽ như vậy trầm, này thật làm nàng cảm giác có điểm ngoài ý muốn, cũng liền nhịn không được hỏi Long Truy Nguyệt. Long Truy Nguyệt lắc đầu, ta không biết, chỉ là cảm giác thứ này kỳ quái, nghĩ đến ngươi ngày thường cũng đặc ái này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, hẳn là sẽ đối nó cảm thấy hứng thú. Cũng liền gạt sư phụ, đem cái này cho ngươi mang theo trở về, như vậy tiểu nhân đồ vật như vậy trầm, thật đúng là kỳ quái. Dương Tử Mi mở ra thiên nhãn đi xem nó, không thấy được có bất luận cái gì hơi thở, chỉ là cảm thấy nó mặt trên đồ án đặc biệt kỳ quái, nơi này giống như có cái chốt mở. Long Truy Nguyệt chỉ vào một cái cũng không phải thực rõ ràng tiểu đột điểm nói. Ta nếm thử rất nhiều lần muốn mở ra nó, chính là không có gì phản ứng. Liền xem ngươi có hay không năng lực mở ra đi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Loại đồ vật này sẽ giấu ở thần bí kim tự tháp bên trong, khẳng định có nó không tầm thường địa phương. Thật muốn biết nó bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì lực lượng thần bí. Nàng đem hộp cất vào nhẫn chữ vật hoàn bên trong, chuẩn bị có rảnh liền cẩn thận nghiên cứu một chút. Sadako, hôm nay có hay không chuẩn bị tốt ăn? Ở Ai Cập mấy ngày nay, ta đều mau thèm đã chết. Vô luận ăn cái gì, đều giống như không có ngươi làm ăn ngon. Long Truy Nguyệt sờ sờ kia khô quắt bụng, vì có thể hảo hảo ăn một đốn, ta ở trên phi cơ liền đồ uống đều lười đến ăn. Chúng ta cũng là tiểu thiên cùng gợn sóng kêu lên, Sadako chạy nhanh cho chúng ta làm ăn ngon nhất. Hảo, Sadako mỉm cười lui vào phòng bếp bắt đầu công việc lu bù lên. Tỉ tỉ, Tuyết Hồ đâu? Tiểu Thiên khắp nơi nhìn xung quanh dò hỏi. Tuyết Hồ về nhà đi một chuyến, không biết tiến hay không sẽ gấp trở về. Dương Tử Mi nhìn thoáng qua Tuyết Hồ sở cư trú kia quan khải cửa gỗ, một mạt mất mát chi ý ở trong lòng. Tuyết Hồ cũng đã rời đi có hơn phân nửa tháng, tại đây hơn phân nửa tháng không có bất luận cái gì tiếng động. Cũng không biết hắn rốt cuộc được không, hay không về đến nhà. Bất quá, hắn rời đi thời điểm nói qua, sẽ ở nàng sinh nhật hôm nay phía trước gấp trở về. Hôm nay đã là nàng sinh nhật, kết quả còn không thấy trở về. Chỉ mong hắn chỉ là bởi vì trong nhà sự gác lại giá thị trường. Sadako làm tốt đồ ăn. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên tuy rằng đã ăn qua, nhưng vẫn là bồi Truy Nguyệt Tiểu Thiên gợn sóng ba người cùng nhau ăn một chút. Nhìn này ba cái đồ thăm ăn ăn cái gì, lại no bụng, đều cảm giác có vài phần đói ý. Bọn họ ba cái một bên ăn, kia miệng cũng một bên nói cái không ngừng, chi chi thì thầm, vô cùng sung sướng. Sử cả tòa nhà đều tràn ngập sinh cơ sức sống. Trong nhà đã lâu không có như vậy náo nhiệt. Qua, Dương Tử Mi nhìn trước mắt như vậy tình cảnh, cảm động đến mắt ẩm ướt. Trải qua quá như vậy nhiều chuyện tình, nàng cũng nhìn thấu thế gian phồn hoa tục sự, chỉ nghĩ bình bình đạm đạm, cùng để ý người cùng nhau sinh hoạt quá nhật tử. Bởi vậy, nàng mới lựa chọn quá bình thường cao trung sinh nhật tử. Mấy năm nay nhật tử, nàng quá đến tương đương kiên định, là nàng từ đời trước đến nay một đời quá đến nhất kiên định nhật tử. Có người nhà có bằng hữu, Về nhà có to rộng phòng ở cùng Sa Đa Cô nóng hầm hập đồ ăn chờ. Còn có Long Trục Thiên ấm ổ chăn. Này hết thảy đều là như vậy hạnh phúc. Mà người bên cạnh cũng đều quá đến tương đương bình thản. Sa Đa Cô đã dần dần có một cái độc lập hồn. Trên người hoạt tử nhân hơi thở cũng liền càng lúc càng mờ nhạt. Cùng tưởng tử lương tình yêu cũng tương đương thuận lợi. Liền kém kết hôn. Sao sao sao sao. Hết chương.